Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, đóng băng trở về. So sánh cái thứ nhất thế giới cho một năm trở về thời hạn. Lần này chẳng những không có cho La Sâu tự chủ lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành thời cơ. Trở về thời hạn tức thì bị rút ngắn đến một tháng. Cảm xúc y nguyên có chút xuống, La Sâu tạm thời không tâm tình nghiên cứu nhiệm vụ cho ban thưởng. Chữa trị tốt hai đại thánh điện hạch tâm kết cấu về sau. La Sâu cùng vương bọn người cùng nhau đem Ancient One di thể mang về Kamatai. Tại bí thuật sư nhận biết bên trong, sao sao tử vong cũng không phải là nhân sinh điểm cuối cùng, mà là một đoạn mới lữ trình bắt đầu. Ancient One trước khi chết cũng cố ý đề cập tới, linh hồn của nàng sắp biết trở lại vĩnh hằng đại thần bên người. Tại Ancient One ngầm đồng ý, hoặc là nói tận lực dẫn đạo phía dưới, là sâu qua Kamatai rất nhiều cổ lão bí điển, trong đó có một quyển sách bên trên ghi chép vĩnh hằng đại thần lai lịch. Thế giới Marvel người thi pháp sở dĩ có thể tốc thành. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ ma lực của bọn hắn đều là mượn đến. Người thi pháp hấp thu ma lực đến từ đa nguyên vũ trụ bên trong ma pháp thực thể. Vĩnh hằng đại thần chính là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu trong đó một vị ma pháp thực thể. Hắn đại biểu Marvel trong vũ trụ tất cả thời gian cùng không gian khái niệm tổng cộng. Nghe nói Ancient One lúc tuổi còn trẻ đã từng ngao du qua đa nguyên vũ trụ. Kamatai còn để lại nàng du ký. Ancient One cũng chính là lần này lữ hành bên trong may mắn cùng vĩnh hằng đại thần gặp qua một lần. Bởi vậy kết xuống một đoạn thiện duyên. Vĩnh hằng đại thần đối với phổ thông người thi pháp đến nói quá mức xa xôi cùng trừu tượng. Lấy Kamatai bí thuật sư đến nêu ví dụ. Bao quát La Sâu ở bên trong các bí thuật sư hấp thu năng lượng chủ yếu từ một cái khác ma pháp thực. Thể ví Santi cung cấp, ví Santi là từ ba vị trên địa cầu cổ thần linh tạo thành tam vị nhất thể tồn tại. Ba vị thượng cổ thần linh phân biệt là Agamotto, Oster cùng Hoggart, không sai, Agamotto, Kamatai người sáng lập, cái tầng quan hệ này mới là Kamatai bí thuật sư có thể từ trong vũ trụ hấp thụ đến đại. Lượng ma lực nguyên nhân căn bản. Bọn ta phía sau có người làm La Sâu từ Ancient One trong tay tiếp nhận chí tôn pháp sư danh hiệu lúc. Tương lai của hắn liền nhất định cùng Kamatai người lãnh đạo trực tiếp vì Santi liên hệ. Bất quá cân nhắc đến chính mình sắp rời khỏi thế giới Marvel. Có quan hệ vì Santi cùng vĩnh hằng đại thần nghiên cứu có thể tạm thời về sau sắp xếp thoáng cái. Tận mắt chứng kiến Ancient One thi thể dung nhập ma lực dòng lũ bên trong. Phân giải làm nguyên thủy ma pháp hạt theo gió tiêu tán. La Sâu quay đầu nhìn một chút vương cùng trọng thương chưa lành Daniel bọn người mờ mịt ánh mắt. Yên lặng ở trong lòng thở dài. Hệ thống, ta rời khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel về sau. Nơi này thời gian tính thế nào? Không biết ta lần tiếp theo giáng lâm đã là mấy trăm năm sau đi. Mời khí chủ không cần vì thế lo nghĩ. Cùng cố sự kịch bản tuyến hoàn tất Assassin's Creed 2 khác biệt. Vũ trụ điện ảnh Marvel kịch bản chưa kết thúc. Tại ký chủ lần sau tiến vào vũ trụ điện ảnh Marvel trước. Thế giới này thời gian biết tạm thời đóng băng. Như thế một tin tức tốt. Chí ít thật sâu tại bây giờ trạng thái không tốt dưới tình huống. Tạm thời không chi phí tâm tư dẫn đạo các bí thuật sư từ mất đi Ancient One bi thương và đang lúc. Mờ mịt đi tới, vậy liền trở về đi. Trở lại thế giới hiện thực, điều chỉnh tốt trạng thái một lần nữa xuất phát. Lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ là lúc nào? Hệ thống, dựa theo lệ cũ, còn là sau 2 tuần. Trước đó ký chủ có thể tự do hoạt động, phải chăng lập tức trở về về? Phải, tại La Sâu đồng ý trở về trong nháy mắt đó, trừ hắn ra toàn bộ thế giới đều bị đông cứng thời gian. Không biết lần tiếp theo trở lại Marvel vũ trụ thế giới nhiệm vụ lại sẽ là cái gì? khẳng định biết so lần này mưu lợi hoàn thành độ khó phải lớn hơn nhiều đi. Ý thức hoảng hốt chỉ chốc lát, làm Lá Sâu lấy lại tinh thần lúc xuất hiện ở trước mặt hắn chính là quen thuộc khách sạn gian phòng. Hồ Tương Đương không để ý tới đầy người bụi đất cùng vết máu. Lá Sâu mềm oặt hướng về sau ngã xuống giường, hai mắt vô thần nhìn qua khách sạn màu vàng ấm nóc phòng. Ý thức của hắn tựa như là còn không có hoàn toàn từ trong thế giới nhiệm vụ rút ra đồng dạng. Ba tương đương, ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Lá Sâu động thân từ trên giường ngồi dậy, dùng sức vỗ vỗ hai gò má của mình. Không thể một mực dạng này tinh thần sa sút xuống dưới. Đem Ensign One phó thác trách nhiệm xem như tiếp tục đi tới động lực đi. Hệ thống, mở ra nhân vật bảng. Ký chủ, Lá Sâu lực lượng, 18 nhanh nhẹn, 23 thể chất, 17 tinh thần, 19 kỹ năng bị động. Ưng chi đồng B, cận thân chiến đấu C, tự thành hệ thống, rune phù văn D. Cung thuật C, tự do chạy C, leap of faith C, dưới nước hô hấp D huyết mạch bị động, Isu huyết mạch B kỹ năng chủ động, hó cai thị giác B chủng tộc cố hữu thiên phú, nhân loại ý chí, tầng thứ nhất giải phong nhân loại là đa nguyên vũ trụ bên trong nắm giữ cực mạnh sức sáng tạo cùng. Câu thông năng lực chủng tộc, thân là nhân loại. Ký chủ học tập cùng năng lực lĩnh ngộ trung độ đề cao, cực nhỏ biên độ đề cao ngoại tộc lực tương tác. Tầng thứ hai hiệu quả không biết, nắm giữ trang bị, tỉnh lược phổ thông trở xuống phẩm chất. Tụ kiếm 6 trang, chuẩn truyền kỳ chưa hoàn toàn giải phong, tạm làm sử thi phẩm chất. Armor of Otter, hy hữu, Hermes, Su, hy hữu, Vibranium 500g. Otter 2 số, Eden Thánh Kiếm, chưa đặt tên, Thanh Kiếm Damerco, Quả Táo Vàng, Vải Liệm Thi, Staff of Hermes, Sử Thi, Tam Stone, tại Marvel trong vũ trụ sử dụng lúc vì truyền kỳ phẩm chất. Thế giới khác hạ thấp vì Sử Thi, cấp B thế giới Marvel rút thưởng một lần, cấp A không hạn chế rút thưởng một lần, 10 điểm có thể dùng điểm kỹ năng tự do. 8 điểm có thể dùng điểm thuộc tính tự do. Quả nhiên à, tạm thời không đề cập tới lần nữa trưởng thành 4 chiều thuộc tính. Lá Sâu lực chú ý chủ yếu tập trung ở Tam Stone bên trên. Giống như Ensign One nói, làm Marvel vũ trụ bản nguyên lực lượng một trong, Tam Stone tại Marvel vũ trụ bản thổ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Phẩm chất cao tới hệ thống cao nhất truyền kỳ. S, đánh giá, S cùng A mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng căn cứ, tụ kiếm 6 trang phẩm chất cực hạn đến xem, giữa hai bên khoảng cách tựa hồ phi thường xa xôi, bị hạ thấp đến cấp A Tam Stone có thể phát huy ra cái tác dụng gì? Là sâu tải không có thực tế khảo thí trước đó tạm thời vô pháp kết luận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Khẳng định không có khả năng giống Marvel trong vũ trụ như thế. Bảo thạch bản thân liền nắm giữ vô cùng vô tận ma lực. Trở lại thường thường không có gì lạ chủ thế giới về sau. Lá Sâu có một loại 10 phần biệt khuất cảm giác. Trừ trong cơ thể từ hắn tự thân tu luyện ra chút ít dự trữ ma lực bên ngoài. Lá Sâu vô pháp lại từ đa nguyên vũ trụ bên trong hấp thụ đến ma lực. Thật giống như cường độ thấp nghiện nét người bệnh đột nhiên bị cưỡng chế ngắt mạch đồng dạng. Trong lúc nhất thời để hắn có chút không thích ứng. Hệ thống, phải chăng về sau tiến vào mỗi một cái thế giới đều là dạng này? Không có ma lực khái niệm thế giới vô pháp từ ngoại giới hấp thu ma lực. Chính xác, ký chủ tại nhiệm vụ thế giới hành động nhất định phải phù hợp thế giới hiện tại thế giới quan. Nêu ví dụ. Người vô pháp tại Resident Evil loại này không có ma lực tồn tại chân thực hệ thế giới bên trong. Từ không sinh có hấp thụ đến ngoại giới ma lực sử dụng pháp thuật rửa sạch. Biến tướng cân bằng, từng cái thế giới ở giữa độ khó sao? Là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Nói cách khác, một khi tiến vào chân thực hệ thế giới, ta chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực đến vượt quan. Mà pháp đạo cụ đâu? Có nhận đến hạn chế sao? Có, mỗi kiện ma pháp đạo cụ đều có tự thân cố hữu chứa đựng năng lượng. Một khi tại chân thực hệ thế giới có ích tận năng lượng, cái kia kiện đạo cụ liền tạm thời vô pháp phát huy năng lực. Thẳng đến lần sau hoàn thành bổ sung năng lượng. Hiểu, loại này thiết chí là hệ thống, hoặc là nói hệ thống phía sau đại lão. Vì để tránh cho lá sâu tại chân thực hệ thế giới có ích pháp thuật đẩy ngang mà làm ra hạn chế. Nói cách khác, lá sâu vô pháp tại chủ thế giới bên trong không chút kiêng kỵ thí nghiệm tam stone năng lực. Một khi hao hết bảo thạch năng lượng, trời mới biết cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành bổ sung năng lượng. Tại hệ thống công bố kế tiếp thế giới nhiệm vụ trước đó, lá sâu nhất định phải làm một chút khẩn cấp chuẩn bị. Chí ít không thể tùy tiện dùng hết đạo cụ bên trong dự trữ năng lượng. Để tránh tại hạ một cái thế giới bên trong không chiếm được bổ sung. Tại thời khắc mấu chốt không bỏ ra nổi đòn sát thủ cứu cấp. 2 tuần, nửa tháng à, lá sâu cởi dính đầy vết máu cùng vết bẩn Armor of Otter. Đi tới trước cửa sổ một cái kéo màn cửa sổ ra. Khách sạn bên ngoài y nguyên ánh nắng tươi sáng. Giống như là sâu tiến vào thế giới Marvel trước dáng vẻ. Thậm chí sát vách đôi kia đông âu tình lữ trên giường té ngã vận động cũng còn chưa kết thúc. Có đủ bền bỉ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tóm lại về trước nước đi. Cụ thể quy hoạch ở trên máy bay lại từ từ cân nhắc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.